không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, nàng cả người đều ở ngăn không được mà run lên. Phảng phất có một cổ xảo quyệt khí lạnh từ lòng bàn chân chui vào trong lòng. Chương 49 tại tuyến trang khốc thứ 49 thiên tại tuyến trang khốc thứ 49 thiên thi ngẫu nhiên sư. Trên xà nhà có người Phương Thập Nhất đem chính mình danh thiếp đưa cho nữ nhân kia. Có tình huống có thể liên hệ ta, hắn nói. Nữ nhân nhìn trong tay danh thiếp, tưởng không rõ nàng có tình huống như thế nào yêu cầu liên hệ một cái pháp y. Nàng liên tưởng một chút, lại dùng mình một cái, tiễn đi kia đối mẫu tử sau. Ứng từ nhận được sở ca điện thoại, hoa hoa mặt thanh âm ở kia một đầu nghe tới có chút rối rắm. Lão đại, bên này tình huống không đúng lắm, ngài muốn hay không lại đây một chút. Lập tức đến, cùng phụ trách bên này tự thiêu án kiện trương tham viên nói một tiếng sau. Ứng từ cùng Phương Thập Nhất mượn viên khu xe, trực tiếp đuổi tới mặt bác, đơn hoàn tận trời xe bay bên kia đã cản nổi lên thật dài cảnh giới tuyến. Nhưng là một chút cũng không ngại ngại những cái đó lòng hiếu kỳ pha trọng vây xem người qua đường. Tế ở cảnh giới tuyến ngoại, liều mạng muốn nhìn xem bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bị ngăn ở cảnh giới tuyến bên trong một cái khác phân khu du khách. Nhưng thật ra liều mạng nghĩ ra được, tưởng chạy nhanh rời xa này khối địa phương, này đó đều là này chiếc ngoài ý muốn tận trời trên xe bay du khách. Làm hiện trường người chứng kiến, bị yêu cầu ngưng lại ở hiện trường, chờ đợi ghi chép cùng dò hỏi. Lão đại, bên này, sở ca xa xa nhìn đến ứng từ, vội vàng phất tay hô một tiếng. Ngăn ở cảnh giới tuyến ngoại cảnh sát thấy thế, tách ra một cái nói, phương tiện ứng từ cùng Phương Thập Nhất hai người tiến vào hiện trường. Xét thấy hai người trên người xuyên đều là lâm thời mượn tới quần áo. Cũng không phải có chứa cảnh huy tiêu chí quần áo lao động. Vì thế hai cái đại soái ca một bị nghênh ngang tiếp tiến hiện trường. Liền lập tức đưa tới vây xem đám người kịch liệt thảo luận. Này hai cái là người nào? Dựa vào cái gì bọn họ có thể đi vào? Ngu xuẩn, vừa thấy chính là y phục thường cảnh sát a. Ta thiên, hiện tại cảnh sát thúc thúc đều là nhan bá. Cư nhiên không thấy được này hai y phục thường chế phục play. Tổn thất lớn a o o. Hai chữ, tưởng ước, vây xem trong đám người thảo luận thanh. Một chữ không rơi mà chui vào Phương Thập Nhất lỗ tai. Hắn dùng dư quang ngắm liếc mắt một cái ứng từ. Nam nhân cái gì phản ứng đều không có. Đối loại này hoa si ca ngợi mắt điếc tai ngơ. Tiểu pháp y ở trong lòng cảm thán một chút thần tượng bất động như núi. Liền nhìn đến sở ca chiều bọn họ bước đi lại đây. Hoa hoa mặt đơn giản nói một chút bên này hiện trường tình huống sau. Nói ra để cho hắn rối rắm địa phương. Ngay từ đầu chúng ta cho rằng thi thể này là bị hoành đặt ở chỗ ngồi phía dưới. Giả thiết có thể là cùng kia một liệt hành khách trước đó từng có nào đó, khủng bố hành vi ước. Định, nhưng là lúc sau, ở chúng ta làm khẩu cung thời điểm lại phát hiện, kia một đoạn đoàn tàu trước sau du khách đều không hẹn mà cùng mà nói rõ. Thi thể này phía trước là một người lại bình thường bất quá hành khách. Cùng bọn họ ngồi chung một chiếc xe bay, sở ca nói. Nhưng là thi thể thượng thi đốm lại là không lừa được người. Thi thể này ít nhất tử vong 12 tiếng đồng hồ. Không có khả năng ở cưỡi tận trời xe bay thời điểm còn sống. Chẳng lẽ lại là một khối mượn sắc hoàn hồn? Phương Thập Nhất theo bản năng nhìn về phía ứng từ. Ứng từ hỏi, làm chứng du khách còn ở sao? Ở, hòa thượng còn ở thế bọn họ làm ghi chép đâu, sở ca vừa nghe. Lập tức mang hai người qua đi. Tần Hạo bên kia, hòa thượng nhìn đến ứng từ cùng tiểu pháp y lại đây. Giơ tay chào hỏi, sau đó lại tiếp tục làm dư lại ghi chép. Ta thề, ta nhìn đến hắn là chính mình ngồi ở ta vị trí bên cạnh. Một người tuổi trẻ nam nhân cảm xúc kích động mà la to. Bên cạnh đại khái là hắn bạn gái. Nắm hắn tay trấn an, tuổi trẻ nam nhân kêu lên. Hắn liền ngồi ở ta cùng ta bạn gái trung gian. Ta còn làm hắn dịch vị trí đâu. Nhưng là mặc kệ ta nói cái gì, người kia chính là không phản ứng. Sú một khuôn mặt ngồi ở vị trí thượng. Cho nên ngươi là tận mắt nhìn thấy đến hắn từ bên ngoài, đi vào, đoàn tàu xương. Hơn nữa, ngồi xuống. Là như thế này, Tần Hạo lặp lại cương điệu mấy cái mấu chốt chữ. Dò hỏi, chính là như vậy, tuổi trẻ nam nhân thật mạnh gật đầu. Này vấn đề ngươi đều hỏi qua ta 800 biến, còn có thể như thế nào hỏi ra hoa tới? Rốt cuộc không đúng chỗ nào. Ngươi nhưng thật ra nói a. Tần Hạo hảo tính tình mà cười cười. Không có gì, chính là làm thâm nhập hiểu biết sao, hắn chiều một cái khác lại đây làm luân phiên ghi chép cảnh. Sát khẽ gật đầu, nói, kế tiếp giao cho ngươi. Vất vả, Hạo ca khách khí gì? Cái kia cảnh sát cười, tiếp nhận ghi chép văn kiện, lại nhìn thoáng qua kia đối tuổi trẻ tình lữ. Thanh thanh giọng nói. Hỏi, ngay lúc đó tình huống ngươi lại cho ta thuật lại một lần, cái gì? Ta mới vừa cùng cái kia đầu chọc nói 800 biến. Đó là cùng ta nói sao? Không phải, liền lại cho ta nói một lần, cái kia cảnh sát lạnh mặt. Một chút cũng không vừa rồi đối với Tần Hạo mỉm cười hảo ở trung bộ dáng. Tuổi trẻ tình lữ, ngoặc kép, Tần Hạo đi đến ứng từ cùng Phương Thập Nhất trước mặt. Hắn lắc đầu nói, vô luận là cùng kia cổ thi thể cộng thừa một loạt tình lữ. Vẫn là phía trước xếp hàng xếp hạng kia cổ thi thể trước sau du khách. Đều chính mắt nhìn thấy là thi thể thượng tận trời xe bay. Mà không phải trước tiên bị giấu ở đoàn tàu chúng ta muốn xử lý khả năng lại là một kiện mượn. Sắc hoàn hồn án tử Tần Hạo hao tổn tâm trí mà nói. Thi thể ở nơi nào? Phương Thập Nhất hỏi. Sở ca dẫn đường, nói, thi thể bởi vì từ trên cao rơi xuống thời điểm liên tiếp đụng phải vài đoạn thép. Cho nên tình huống có chút thảm thiết, cảnh sát trước tiên làm cách ly xử lý, đem thi thể cùng đám người tách ra. Tiểu Phương ca, người tốt nhất làm chuẩn bị tâm lý, phòng phát sóng trực tiếp. Nghe được sở ca nói người xem đều cười tạc, làm tiểu chủ bá làm chuẩn bị tâm lý. Tiểu chủ bá sợ là thi kiểm xong rồi còn có thể đương trường thét to đi ăn bữa ăn khuya nướng BBQ. Làm tiểu chủ bá chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta một cái báo cười. Người này cũng không lạ mặt a. Hắn không biết tiểu chủ bá có bao nhiêu đại năng nại a. Có thể là bị tiểu chủ bá bề ngoài lừa gạt. Từ khi nào, ta cũng cho rằng tiểu chủ bá là chỉ tiểu bài thỏ tới. Tiểu chủ bá, gợi cảm pháp y. Tại tuyến thi kiểm mơ siêu đáng tiếc sở ca làm như vậy một chuỗi trải chăn. Chủ yếu lo lắng vẫn là tiểu pháp y. Hắn gặp qua tiểu pháp y đối với mặt khác thi thể thời điểm có bao nhiêu bình tĩnh. Nhưng là những cái đó thi thể dù sao cũng phải tới nói. Tử trạng không tính ghê tởm, nhiều lắm là tìm kiếm cái lạ một chút. Hắn nghe nói lúc trước tân thế giới thành nhảy lầu án tử. Đi theo quá khứ một người tuổi trẻ pháp y mới vừa nhìn thoáng qua hiện trường. Liền ngay tại chỗ phun ra, tuy rằng khi đó hắn không ở hiện trường, nghe nói cũng không cụ thể điểm ra là ai, nhưng là hắn sở ca trong lòng rõ ràng. Tuổi trẻ, pháp y, trừ bỏ hắn tuổi trẻ tiểu phương ca có tư chất có thể bị khẩn cấp gọi đến qua đi ngoại. Còn có ai, bất quá tiểu phương ca vừa thấy chính là da mặt mỏng người. Hắn sở ca chi kỳ thật sự, chưa bao giờ vạch trần, nhưng mà hoa hoa mặt không biết chính là, cái kia nghe đồn từ lúc bắt đầu liền sai rồi, phun ra đầy đất không phải pháp y, là pháp y trợ lý, tuổi trẻ nhưng thật ra rất tuổi trẻ, bất quá giới tính sai rồi, là cái tiểu nha đầu. Phương Thập Nhất nghe thấy sở ca riêng cho hắn đánh dự phòng châm, hơi hơi có chút kinh ngạc. Hắn gật gật đầu, lãnh hoa hoa mặt hảo ý, đi đến hiện trường, trên mặt đất còn lưu lại một bãi không có cách nào hoàn toàn rửa sạch sẽ thịt mạt. Thật sâu khắc vào xi măng trong đất, nơi này, sở ca nói. Hắn nhìn thoáng qua tiểu pháp y, thấy đối phương giống như có chuẩn bị tâm lý sao. Xốc lên cái ở thi thể thượng bọc thi bố, một khối từ trên cao rơi xuống. Hơn nữa nhiều lần trải qua va chạm thi thể tuyệt đối xưng được với là thị giác thượng đánh sâu vào. Thi thể cả người cốt cách đều xuất hiện sai vị dập nát. Chỉnh cổ thi thể phẳng phất bánh quai trèo giống nhau. tay chân lung tung rối loạn mà khoanh ở tả hữu hai sườn. Hoàn toàn không có hình người, tựa như mới đầu Sở Ca hình dung như vậy, này liền như là một bãi mềm thịt quỳ rạp trên mặt đất. Đỉnh Sở Ca kinh ngạc ánh mắt, Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ thay bao tay, kiểm tra thi thể, Sở Ca xem tiểu pháp y sắc mặt không thay đổi, trực tiếp thượng thủ đẩy kia than thi thịt, đôi mắt đều trợn tròn, này cùng phía trước nghe đồn không quá giống nhau a. Ứng Từ cùng Phương Thập Nhất ở thi thể bả vai, cổ này đó lỏa lộ ở quần áo ngoại địa phương, trừ bỏ thi đốm ngoại, còn phát hiện vài đạo thật sâu lạc tiến làn da ấn ký. Bởi vì người tử vong sau, thi thể mặt ngoài da thịt sẽ dần dần đánh mất hoạt tính lực đàn hồi. Ở mặt trên lưu lại dấu vết cơ bản sẽ bảo trì vốn có bất biến bộ dáng. Này không thể nghi ngờ vì Ứng Từ cùng Phương Thập Nhất cung cấp tiên minh manh mối. Từ dấu vết độ rộng cùng chiều sâu đi lên xem. Rất có thể là cùng loại tế dây thép này một loại đồ vật lưu lại. Cái này chờ trở lại phòng, làm xét nghiệm khoa người làm một chút giám định, là có thể thực mau ra kết quả, Phương Thập Nhất nói. Hắn trầm ngâm một chút, nói, nhưng là tế dây thép chịu lực diện tích quá tiểu. Đối như vậy khuyết thiếu co giãn thi thể tới nói, lợi dụng tế dây thép thao tác thi thể hành động tính khả thi thật sự hữu hạn. Thực dễ dàng làm cho thi thể bị cắt ngoài ý muốn. Nếu muốn thao túng thi thể tự nhiên hành động nói, đối phương cần thiết ở khoảng cách thi thể 3 mét tả hữu phạm vi, 3 mét. Sở Ca nghe thấy Phương Thập Nhất nói, có chút kinh ngạc, 3 mét nói, kia chỉ có thể là những cái đó du khách đi. Chẳng lẽ nói cái này án tử phía sau màn làm chủ liền ở chỗ này? Hắn lập tức nhìn về phía bị lưu lại lục tờ cung đám người. Một đám nhìn quét qua đi, như vậy vừa thấy, bỗng nhiên cảm thấy từng bước đều như là có vấn đề. Không phải du khách, Ứng Từ nhàn nhạt nói. Hắn mang bao tay, ở thi thể trên người hơi hơi khoa tay múa chân một chút chiều dài cùng chiều sâu. Đơn giản nói. Từ khắc ngân trình độ đi lên xem, có thể thấy được loại tế dây thép vật chịu lực phương hướng là từ dưới hướng lên trên, nói cách khác, loại tế dây thép vật là từ phía trên tiến hành thao túng thi thể di động. Du khách nói, chỉ có thể làm được chung quanh lôi kéo, Ứng Từ nói. Hắn đứng lên, chuyển hướng vẫn luôn đãi ở một bên không đi du ngoạn thiết bị hạng mục người phụ trách. Ta muốn xem một chút xếp hàng vào bàn địa phương, người phụ trách nghe vậy vội vàng gật đầu. Bên này đi, xếp hàng chơi đơn hoàn tận trời xe bay địa phương. Là một tràng mộc chất kết cấu chờ đại sảnh, Ứng Từ đi vào đại sảnh, liền đánh giá một chút đại sảnh độ cao, nhiều lắm 5 mét cao. Đại sảnh phía trên là nghiêng mộc xà ngang trang trí kết cấu. Muốn nói mặt trên nằm bò một người sẽ không bị phát hiện. Thì thật cũng không phải hoàn toàn làm không được sự tình. Phương Thập Nhất đã tìm phương pháp thượng nóc nhà xà ngang chỗ đó. Hắn ghé vào mặt trên, bỗng nhiên ra tiếng, Ứng đội, Sở Ca, Tần Hạo, xem tới được ta sao? Sở Ca bị này đột nhiên thanh âm hoảng sợ, tả hữu nhìn xem cũng chưa nhìn thấy tiểu pháp y, vẫn là Tần Hạo nhắc nhở, hắn mới ngẩng đầu hướng lên trên vừa thấy. Nuốt nuốt nước miếng, tiểu Phương Ca, người như thế nào bỏ trên xà nhà đi, thử một chút phương án được không trình độ, thoạt nhìn hiệu quả không tồi, người cẩn thận một chút kiềm chế điểm. Này ít nhất đến có 4-5 mét cao, đừng ngã xuống dưới a, Sở Ca thực nhọc lòng, hoa hoa mặt một bên nhìn đỉnh đầu, một bên ở trong lòng nói thầm, cái này làm cho hắn về sau như thế nào nhìn thẳng vào công viên giải trí như vậy mộc chất nóc nhà. Về sau mỗi lần tiến vào chơi, hắn nói không chừng đều đến nhịn không được ngẩng đầu hướng về phía trước xem. Lo lắng có người ghé vào trên xà nhà, nhìn chằm chằm phía dưới đám người, lộ ra không có hảo ý ánh mắt. Hết chương.